Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 275, Long tộc huyền bí cáo chi. Bình ổn vượt qua kỳ an toàn. Tu luyện, Long tộc, nghe được lời này, Thương Vân Chiến Thần có chút chấn kinh rồi. Thương Vân Chiến Thần, ngươi chẳng lẽ cũng hiểu biết liên quan tới Long tộc sao? Cố Thành có chút hiếu kỳ hỏi. Liên quan tới Long tộc ta tự nhiên là biết được một chút. Thương Vân Chiến Thần gật gật đầu. Chợt liền mở miệng giải thích những năm này ta và không gian khe hở bên trong hung thú thế giới đánh nhau không ít quan hệ. Vì vậy đối với Long tộc có hiểu một chút. Dựa theo nghe đồn, cái này hung thú thế giới đã từng có chân long ẩn hiện. Mỗi một đầu chân long cũng là hồn thú giới chúa tể cấp bậc. Long tộc bọn chúng cực điểm cường đại, xa không phải nhân tộc đủ khả năng so sánh. Nhưng là giống như đã có trên vạn năm không có Long tộc tin tức, mà ta cũng chưa từng có gặp qua. Cố Thành Chiến Thần, chẳng lẽ hung thú thế giới thực có được chân long sao? Cố Thành biết rõ Thương Vân Chiến Thần chỉ hiểu rõ trong đó một điểm tin tức mà thôi. Lúc này hắn chính là mở miệng. Thương Vân Chiến Thần, người đoán không lầm, hung thú thế giới thật có chân long tồn tại. Bất quá cũng không phải là Long tộc hung thú, mà là một đầu có thể thông hướng Long tộc thông đạo. Tiếp đó, Cố Thành liền đem liên quan tới Long tộc thông đạo sự tình nói. Đồng thời còn đem Long tộc thông đạo phong bế một chuyện nói rõ. Thương Vân Chiến Thần nghe vậy tự nhiên giật nảy cả mình. Bất quá may mắn chính là, cái kia không gian thông đạo cuối cùng bị phong tỏa. Nếu không, một khi thực bị mở ra, Long tộc cường giả tiến vào, đến lúc đó hung thú thế giới tất nhiên bị nô dịch. Mà khi đó, thế giới loài người tất nhiên hết sức nguy hiểm. Lấy Long tộc tính cách, bọn chúng lại làm sao lại từ bỏ tiến công thế giới loài người đâu. Đến lúc đó, liền là con người thực sự thế giới đại nguy cơ. Lần thứ hai nói chuyện với nhau trong chốc lát, chợt Cố Thành chính là cáo từ. Rất nhanh, Cố Thành liền quay trở về Thiên Minh bên trong. Bây giờ Thiên Minh đã cực kỳ cường đại rồi. Thực lực tăng trưởng rất nhanh. Trong đó, đã có hai tên vương giả cấp bậc tồn tại. Cái kia chính là Cố Thành phụ mẫu. Tại phong phú tài nguyên tác dụng dưới, đột phá đến vương giả là rất dễ dàng. Đồng thời, một mực đi theo Long Bảo Bảo Tiểu Viêm cũng đột phá đến vương giả cảnh. Tiểu Viêm tại Long Bảo Bảo ngủ say về sau, liền cũng đi theo ngủ say. Hai ngày này mới thanh tỉnh lại, kết quả trực tiếp đột phá đến vương giả cảnh giới. Nhưng là Long Bảo Bảo một mực còn chưa thức tỉnh. Nhưng là từ hắn trong ngủ mê ngẫu nhiên tiết lộ ra khí thế đến xem. Mặc dù Cố Thành cũng đều khiếp sợ không thôi. Lúc này, dựa theo chỉnh thể thế lực đến xem, tại thế giới loài người bên trong, trừ bỏ Thương Vân Chiến Điện, Vô Quy Cung hai cái này lớn siêu nhiên thế lực, Thiên Minh đã trở thành đệ tam đại đỉnh tiêm thế lực. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là Cố Thành nhân tố ở trong đó có tác dụng. Dù sao, một tên chiến thần tồn tại, đối với một phe thế lực tác dụng là khó có thể tưởng tượng. Tiếp xuống hai ngày, Cố Thành liền tọa trấn Thiên Minh, đồng thời vì mọi người giảng thuật một chút liên quan tới trong tu hành sự tình. Xem như chiến thần, về mặt cảnh giới cảm ngộ không phải cái khác hồn thú sư đủ khả năng lý giải. Tại hai cái này ngay, Thiên Minh bên trong không biết bao nhiêu đệ tử có trong tu hành thu hoạch. Hai ngày chợt lóe lên, Cố Thành không tiến hành nữa giảng thuật, mà là bắt đầu làm chuyện của mình. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đã là cực kỳ cường đại rồi. Không cần nói địa cầu, dù cho là hung thú thế giới cũng không tìm tới cái gì đối thủ. Nhưng là hắn vẫn chưa đủ. Ở trên đảo rồng một màn kia, thế nhưng là thật sâu kích thích hắn. Cố Thành biết rõ, nương tựa theo tam tinh chiến thần thực lực, tại cường giả chân chính trước mặt hoàn toàn chính là một cái có thể cho nên nắn bóp kẻ yếu. Chỉ không hề ngừng mạnh lên, mới có thể vĩnh viễn cường đại. Nhưng quan trọng nhất là Cố Thành từ khi về đến sau đó, trong lòng luôn luôn không khỏi một trận bất an. Giống như là có một loại nào đó nguy hiểm sắp phát sinh đồng dạng. Loại cảm giác này thật sâu khốn nhiễu hắn. không thể không buộc hắn tiếp tục cố gắng. Cố Thành nhà, tĩnh thất tu luyện bên trong. Cố Thành ngồi xếp bằng. Bây giờ đến hắn này cấp độ, muốn tiếp tục tăng thực lực lên, đã là cực kỳ chật vật sự tình. Cái này ngược lại không là bởi vì tự thân nguyên nhân, mà là từ tại linh khí trong thiên địa. Địa cầu dị biến phát sinh bất quá ngắn ngủi 100 năm. Thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không cách nào bồi dưỡng cường đại hơn chiến thần sinh ra. Đây cũng là vì sao Thương Vân chiến thần đám người tốc độ tu luyện cực kỳ chậm rãi nguyên nhân. Bất quá Cố Thành lại cũng không tại loại này. Hắn còn có được từ Mạc Bạc Lạc cái kia lấy được linh vụ hạt giống. Linh vụ hạt giống có được cực kỳ phong phú hiệu quả. Tăng lên chiến thần đẳng cấp tu vi chỉ là một cái trong số đó. Hơn nữa loại này tăng lên còn là hoàn toàn không tác dụng phụ tăng lên. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc chiến thần cộng đồng liên hợp tiến về vụ đô nguyên nhân. Nhưng là cuối cùng chân chính chỗ tốt cũng là bị Cố Thành thu được. Trừ bỏ linh vụ hạt giống bên ngoài, ta còn lấy được đại nhật tinh thần bí thuật, lĩnh vực cấp đao pháp tinh không diệt, đao đạo chân giải đều có thể tu luyện. Rất nhanh, Cố Thành quyết định, linh vụ hạt giống dùng tới tu luyện đột phá cảnh giới. Sau đó đồng thời tu luyện đại nhật tinh thần bí thuật, cùng đao đạo chân giải. Sở dĩ tu luyện đại nhật tinh thần bí thuật, là bởi vì muốn đối với lĩnh ngộ đao đạo chân giải phi thường có trợ giúp. Lực lượng linh hồn càng cường đại, như vậy lĩnh ngộ tương ứng đao đạo cũng càng dễ dàng. Dựa theo đại nhật tinh thần bí thuật nói, lực lượng linh hồn chia làm bình thường, linh, thánh, đế bốn loại cấp độ. Mà lúc này Cố Thành lực lượng linh hồn chỉ có phàm giai tầng 3. Loại này lực lượng linh hồn còn cực kỳ yếu ớt. Cho nên Cố Thành quyết định trước đem hắn tu luyện tới phàm giai tầng 5 về sau đình chỉ. Thời gian kế tiếp, Cố Thành bắt đầu tu luyện. Tại cấp cao nhất tu luyện trận pháp, cùng 100 lần áo nghĩa cấp thời gian thiên phú dưới ảnh hưởng. Cố Thành tốc độ tu luyện nhanh chóng, nhưng dù vậy muốn tu luyện thành công, vẫn vô cùng chật vật. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, Cố Thành tu luyện đến đem linh hồn tu luyện đến phàm giai tầng 4 cảnh giới. Nhưng cũng không đột phá đến tầng thứ 5. Tiếp theo, Cố Thành lại tiếp tục tu luyện lên. Rất nhanh, lại là đếm 10 ngày sau, Cố Thành thành công đột phá đến phàm giai tầng 5 lực lượng linh hồn. Rốt cuộc đem linh hồn đột phá đến phàm giai tầng 5. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Đến cảnh giới này, hắn rõ ràng cảm giác bản thân lực lượng linh hồn so trước kia cường đại rồi mấy phần. Dựa theo đoán chừng, cho dù là cấp 5 sao chiến thần cũng không thể so sánh nổi. Tương lai cho dù là bị công kích linh hồn tổn thương, cũng sẽ không một đòn mà chết. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là cả hai song phương thực lực chênh lệch không quá lớn dưới tình huống. Nếu như lúc này, nếu là có một tên thất tinh, bát tinh chiến thần cường giả lợi dụng linh hồn bí kỹ công kích, Cố Thành tất nhiên rơi cái bị trọng thương trận. Quan trọng nhất là, Cố Thành có thể nhờ vào đó tu luyện đao đạo chân dài. Thời gian kế tiếp, Cố Thành lại bắt đầu tiến hành tu luyện. Tại áo nghĩa cấp thời gian gia tốc, cùng cấp cao nhất tu luyện gia tốc trận pháp dưới ảnh hưởng. Cố Thành lĩnh hội tốc độ giống như thần giúp đồng dạng. Cực tốc kéo lên, tốc độ nào chỉ là lúc trước cây gấp trăm lần. 10 ngày sau, một sợi đao quang dần dần bắt đầu ngưng tụ. Đây là vô thượng cấp đao thế. Nhìn bộ dáng, đã bước vào vô thượng cấp tầng 4 cảnh giới. Nhưng là Cố Thành y nguyên không vừa lòng. Hắn nghĩ phải thừa cơ bước vào vô thượng cấp đao đạo tầng thứ 5. Bởi vì, bước vào vô thượng cấp đao đạo tầng thứ 5 về sau, liền có được tu luyện lĩnh vực cấp đao pháp tinh không diệt tư cách. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.